Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1157 vực sâu Atula, chương 1157 khách sạn phòng cho khách. Nguyên Tiêu liền hù mang dọa không bao lâu đã đào rỗng nô nô bí mật cái này nhóc con. Tuy rằng là Atula nhất tộc tối cao chờ hoàng tộc huyết mạch. Nhưng lại là cái loại này bị trước mặt người cầm quyền đuổi đi đuổi giết hoàng tộc huyết mạch. Đuổi giết nàng đúng là nàng bậc cha chú cùng một chúng huynh đệ tỉ muội, nguyên nhân liền ở chỗ. Mẫu thân của nàng cũng không phải Atula hoàng tộc, Atula nhất tộc đã từng là địa ngục bá chủ. Ở đánh mất địa ngục bá chủ trong quá trình, trong đó một bộ phận Atula tộc nhân phản bội địa ngục gia nhập vực sâu trở thành vực sâu Atula. Nhưng là này đó vực sâu Atula lại tự thực quả đắng cơ hồ bị vực sâu sinh vật diệt tộc nguyên nhân. Vô hắn, Atula nhất tộc huy hoàng thời điểm giết vực sâu sinh vật quá nhiều, may mắn còn tồn tại vực sâu Atula, ở lúc ấy hiến tế toàn bộ tài phú được đến vực sâu ý chí bảo hộ. Từ đây trở thành vực sâu huyết hà phu quét đường. Tuy rằng từ đây mất đi bộ phận tự do nhưng là lại tránh cho vực sâu các tộc đuổi giết nhưng là tân. Vấn đề xuất hiện, đã chịu vực sâu huyết hà lực lượng ăn mòn. Vực sâu Atula không có cách nào ra đời hậu đại, cuối cùng. Bọn họ ánh mắt ngắm hướng về phía năm xưa cùng tộc địa ngục Atula, rốt cuộc là cùng tộc huyết mạch. Một cái vực sâu Atula cùng một cái địa ngục Atula. Có thể ra đời tiếp theo cái tuổi nhỏ địa ngục Atula mà thành niên liền thức tỉnh vì vực sâu Atula dị chủng, loại này cách làm chọc giận địa ngục Atula cho rằng. Vực sâu Atula là phản bội tộc nhân phản đồ, nếu là phản đồ. Tự nhiên gặp được liền phải đuổi tận giết tuyệt nô nô mẫu thân. Chính là một cái bị bắt giữ vực sâu Atula. Bởi vì huyết thống cao quý. Cho nên trở thành địa ngục Atula hoàng ngoạn vật. Nhưng là không nghĩ tới nữ nhân này âm thầm hoài nô nô. Thậm chí ở trong bụng sáng lập một cái nội thế giới sinh hạ nô nô ở trong bụng tiểu thế giới nuôi. Lớn, thẳng đến mấy năm trước, chuyện này rốt cuộc bị phát hiện cuối cùng kết quả. Chính là nô nô mẫu thân thiêu đốt sinh mệnh dùng vực sâu Atula bí pháp đưa nàng rời đi. Nô nô không biết có thể trốn đến địa phương nào, trốn đông trốn tây trùng hợp hạ thông qua vĩnh cửu truyền tống môn đi tới hoàng hôn chiến trường. Chạm trung chuyển, lại sau đó, chính là phát hiện trên người hắn Atula oán khí bị bắt được trên người hắn oán khí. Đến từ chính ở hồng hoang vũ trụ biển máu huyết tế toàn bộ Atula nhất tộc. Sinh hoạt ở biển máu Atula cùng vực sâu Atula đều tràn ngập máu tươi khí vị. Cho nên nô nô tài bị dọa không quần áo nhẹ đáng thương tiến hành thử, cầu xin đại nhân thu lưu. Giải thích xong chính mình lai lịch, nô nô quỳ gối ở trên bàn cơm sợ hãi nói, thật là đáng thương. Về sau liền đi theo ta hảo, Nguyên Tiêu vỗ vỗ nô nô đầu thở dài nói, cúi đầu nô nô. Trăng rằm giống nhau mắt to trung hiện lên một tia đắc ý giảo hoạt ý cười, mà cúi đầu nhìn về phía. Nô nô Nguyên Tiêu. Trong mắt cũng lập lòe nhìn đến con mồi xâm hàn lạnh lẽo. Hai cái các mang ý xấu tâm khẩu bất nhất U Linh cùng vực sâu Atula. Theo nô nô ngẩng đầu một cái biến vui sướng thuận theo. Một cái khác tắc biến họ ái dễ gần, đói bụng đi. Nguyên Tiêu nói truyền âm khách sạn hầu ứng làm cho bọn họ đưa lên địa ngục dã thú nấu nướng đồ. Ăn, ngươi trước ăn từ từ. Ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút truyền tống thời gian để mơ siêu, Nguyên Tiêu nói đứng dậy rời đi. Khách sạn, hắn biết nô nô tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này đào tẩu, khách sạn ngoài. Nguyên Tiêu chuyển qua đầu phố dừng bước chân, ngươi, đi tra một chút nàng quá vãng, Nguyên Tiêu phân phó nói. Tuân mệnh, vĩ đại hoàng, không gian U Linh ở Nguyên Tiêu bóng dáng chung đi ra. Thân hình chợt lóe biến mất không thấy, vực sâu Atula. Đặc biệt là hoàng tộc, bọn họ chân linh trói định ở vực sâu huyết hà. Dù cho là hắn cũng vô pháp nhìn đến vực sâu Atula hoàng tộc vận mệnh. Trừ phi hắn có thể mạnh hơn vực sâu huyết hà mới có thể làm được điểm này, mà Nguyên Thiên Tôn. có thể cho binh người biến hình minh cầu triệu hồi ra vực sâu huyết hà cứu này nguyên nhân. Chính là bởi vì Ma Nguyên Thiên Tôn cùng một cái vực sâu Atula hoàng tộc ký kết chủ nô khế ước hiện. Giờ Ma Nguyên năng lượng trì dừng ở hắn trong tay. Ma Nguyên Thiên Tôn này phân khế ước hắn lại không có biện pháp kế thừa lại đây. Nếu hắn tưởng phát huy Ma Nguyên năng lượng trì tác dụng, liền yêu cầu tìm được một cái tân vực sâu Atula hoàng tộc ký kết khế ước Nono. Chính là một cái chọn người thích hợp, chỉ là loại này nô dịch khế ước. Thật muốn ký kết lên cũng không phải là dễ dàng như vậy, đầu tiên khế ước ký kết vô cùng có khả năng kinh động vực sâu ý chí. Đến lúc đó nếu Nono có chút phản kháng liền sẽ ký kết thất bại. Mà có vực sâu ý chí bảo hộ, bất luận cái gì khống chế chân linh thủ đoạn đều sẽ mất đi hiệu lực. Bởi vậy cần thiết muốn Nono gần chết trước bản năng cùng hắn ký kết khế ước, đến nỗi đơn thuần cưỡng bách, đây là căn bản không có khả năng. Atula nhất tộc trong xương cốt chính là một đám hiếu chiến kẻ điên, chỉ có chết trận lại không có ở uy hiếp hạ làm người nô bộc, nhưng là biện pháp không phải chỉ có một loại. Atula nhất tộc vẫn là tại gia đình đơn vị phi thường đoàn kết chủng tộc, gia đình bọn họ bên trong cơ hồ sẽ không phát sinh giết hại lẫn nhau loại chuyện này. Thậm chí sẽ vì người nhà lựa chọn chết trận. Chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là tranh đoạt Atula hoàng tối cao quyền vị sẽ giết hại lẫn nhau tuyển ra người mạnh nhất. Căn cứ hắn suy đoán, Nono mẫu thân còn sống không có chết. Nếu hắn có thể cứu ra nữ nhân này, là có thể bức bách Nono cùng hắn ký kết chủ nô khế ước. Đây là cho nhau lợi dụng một hồi giao dịch, nếu không Nono cũng sẽ không chủ động tới gần hắn cái này U Linh địa ngục lĩnh chủ. Nono bẩm sinh thiên phú, không hề nghi ngờ là cảm ứng một loại, mà ở cảm ứng được trên người hắn biển máu Atula oán niệm. Đồng thời, không có khả năng cảm ứng không đến hắn cường đại U Linh hơi thở, nếu cảm ứng được, tự nhiên liền biết hắn là U Linh địa ngục lĩnh chủ. Đến nỗi có hay không khả năng không biết, Atula hoàng tộc trời sinh liền sẽ thức tỉnh huyết mạch truyền thừa được đến tiền bối ký ức dạy dỗ. Như thế nào sẽ nhận không ra U Linh địa ngục lĩnh chủ hơi thở, bởi vậy dù cho lúc ấy hắn không có mở miệng, Nono cũng sẽ chủ động nghĩ cách tiếp cận hắn, chỉ là muốn lợi dụng hắn. Liền phải làm tốt bị phản lợi dụng chuẩn bị. Một lát sau, Nguyên Tiêu đi vào trấn nhỏ tửu quán, một đám trên bàn ngồi vây quanh đại lượng độc hành địa ngục sinh vật, một đám bộ nô lệ vòng cổ vực sâu mị ma, nâng rượu bàn đẩy mạnh tiêu thụ các loại rượu. Mị Nhãn dẫn một đám địa ngục sinh vật đào rỗng chính mình hầu bao, hắn tới nơi này đương nhiên không phải vì uống rượu. 12 cái truyền tống môn sẽ tùy cơ truyền tống hướng 12 khu vực, không có cố định truyền tống. Là vì phòng bị mỗi người đều chọn an toàn địa phương đi đóng giữ, hắn muốn đi trước là Hồng Mai lão đầu nơi kia một mảnh khu vực, này liền yêu cầu hắn không thể tùy cơ truyền tống, mà là muốn ở riêng thời gian truyền tống mới có thể tới gần bất hủ cổ thành nơi phòng tuyến. Trên thực tế đây cũng là từng tòa trấn nhỏ tửu quán quan trọng nhất sinh ý, tìm được tửu quán lão bản. Nguyên Tiêu nói ra chính mình ý đồ đến, 3 ngày. Dự chi 10.000 cái loang loáng đồng vàng, tửu quán lão bản thuần thục nói, Nguyên Tiêu không có trả giá, bởi vì cái này giá khai phi thường công đạo, truyền tống môn là tùy cơ. Muốn biết truyền tống đến địa phương nào, yêu cầu trong địa ngục hư không ác quỷ nhất tộc không gián đoạn mà truyền tống xác nhận đối diện phương vị, sau đó thông qua hư không ác quỷ nhất tộc đặc thù thiên phú cố hóa truyền tống thông đạo. Hiện tại này 10.000 loang loáng đồng vàng chỉ là tiền đặt cọc. Rốt cuộc ra tay dò đường chính là chủ thần cấp hư không ác quỷ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.